Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 770, ngồi vững. Năm 1998 ngày 13 tháng 8. Hằng chỉ sụt giảm, đánh xuyên 6.600 điểm siêu mối nguy phòng tuyến. Người Hoa tối cường đối hướng quỹ ngân sách thần kiếm tư bản tuyên bố ra trận. Chính diện đối quyết Soros vốn lưu động tập đoàn. Cảng thành các đại phú hào đều có tỏ thái độ duy trì. Tuyên bố toàn lực ổn định chính mình đưa ra thị trường cổ phiếu. Bảo vệ cảng thành. Một ngày này đại tin tức đại khái là như vậy. Phối đồ thấy chư trên báo. Rất có vài phần hùng tráng. Mà ở hùng tráng biểu tượng phía dưới. Không có mấy người biết. Ở trong đó có một bộ phận tin tức. Kỳ thật chỉ là Giang Triệt thuận miệng loạn biên. Người biết dùng Lý Siêu Nhân làm đại biểu. Đa số trong lòng khổ. Nhưng cũng không dám phủ nhận. Mặt khác, còn có một cái chưa công khai bí văn. Là như vậy là lúc. Cảng phủ quan viên vào kinh thành xin chỉ thị. Lấy được Trung ương không tiếc vận dụng cả nước ngoại hối dự trữ bảo vệ cảng thành trọng đại hứa hẹn. Sắp vận dụng ngoại hối quỹ ngân sách. Xuống tràng hợp thành thành phố. Thị trường chứng khoán hai đại chiến trường. Trực tiếp vật lộn Soros vốn lưu động tập đoàn. Coi như thế, người trong nghề vẫn không dám nói thắng dễ dàng. Lại chiến thắng này thì đã. Không xiết, chính là tội nhân thiên cổ. Nghe nói một đêm này, mỗ cảng phủ ty tài chính ty trưởng, bởi vì áp lực quá lớn, khóc cả đêm, trừ hắn ra, còn một người khác người, cũng nhanh khóc, người này gọi là Tư Mã Bằng Trạch, đảm nhiệm chức vụ tại Morgan Stanley, đã từng mang tư bước chân Trung Quốc, xảy ra chút sự tình, bán chút người, sau này lôi kéo khắp nơi, thành công nắm oan ra biến thành đồng minh. Cũng giới thiệu cho chính mình ông chủ. Thắng được tất cả đều vui vẻ. Một bước lên mây. Hiện tại, hắn ông chủ muốn lộng chết hắn. Bên ngoài đã có tiếng gió đi ra. Trong vòng không ít người tại truyền. Đều nói Morgan Stanley liền là Giang Triệt bí mật đồng minh. Lớn nhất hậu thuẫn. Thậm chí nội ứng. Giang Triệt đạo này bày. Hết sức đột nhiên. Lớn ma cao tầng hiện tại vốn lưu động trong tập đoàn. Tình cảnh vô cùng xấu hổ. Thế là, Tư Mã Bằng Trạch tình cảnh. Liền lúng túng hơn. Đâu chỉ xấu hổ a, đơn giản muốn chết người được không? Tư Mã trong lòng khắp huyết độc thoại. Con mẹ nó chứ đều sắp bị ngươi cái hố chết rồi. Mấy lần? A, không tính được. Tóm lại một lần. Ngươi, quả nhiên từ vừa mới bắt đầu ta liền không nên tin tưởng ngươi. Một lần đều không nên tin. Này trên trời buổi trưa, Tư Mã Bằng Trạch không có ở thần kiếm tư bản buổi họp báo bên trên trực tiếp lộ mặt. Nhưng kỳ thật muốn đi. Hắn nghĩ chắn Giang Triệt. Kết quả chỉ ngăn chặn lão Bưu cùng Triệu Tam Đôn. Cái kia, đương nhiên là không trận nổi. Tóm lại liền là không thế nào thuận lợi. Theo buổi họp báo kết thúc, vẫn bận lục đến trong đêm hơn 6 giờ. Căn bản không có quan tâm ăn cơm chưa cùng cơm tối Tư Mã Bằng Trạch thật vất vả nghe được Giang. Triệt đám người đêm nay ở khách sạn. Sau đó, đi phi trường đón hai vị vừa mới khẩn cấp bay chống đỡ cảng thành lớn ma cao tầng. Liền trực tiếp dẫn tìm tới cửa. Yêu cầu gặp mặt hội đàm. Cái kia Tư Mã Bằng Trạch mang theo hai cái lớn ma cao tầng. Đã ở phía dưới đợi hơn một canh giờ. Khúc Mạt qua tới nhắc nhở lúc. Tam Đôn, Lão Bưu, Giang Triệt cùng Trịnh Thư Ký bốn cái. Đang đánh bài, cũng không phải nói bốn người bọn họ thật như vậy nhàn. Nhẹ nhàng như vậy, mà là, ngoại trừ trang bức miệng pháo lừa dối lộ mặt huýt sáo. Mặt khác thao tác cụ thể, bọn hắn kỳ thật cũng không quá sẽ. Như thế, không quan hệ sao? Khúc Mạt lại hỏi một câu. Không có chuyện gì, ngược lại phía dưới người một mực tại tìm. Chỉ là tạm thời tìm không thấy ta mà thôi. Giang Triệt đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Mới trong đêm 8 điểm nhiều không đến 9 giờ. Nói ít, cũng phải lại 3 giờ đi. Ngươi làm việc của ngươi. Thao tác cụ thể phương diện. Bắt đầu từ ngày mai liền đều dựa vào ngươi cùng những cái này thao bàn thủ. Vất vả. Nói đến, Giang Triệt kỳ thật một mực tìm không thấy một cái đối khúc mà thích hợp xưng hô. gọi khúc mạt xa lạ, gọi mạt mạt không thích hợp, gọi đệ muội. Trịnh Hãn Phong tuổi tác kỳ thật đại giang triệt 2 tháng. Gọi tàu tử, ấn giang hồ logic lại kỳ thật giang triệt mới là trịnh thư ký đại ca. Tóm lại việc này rất loạn. Phương diện này vẫn là trịnh thư ký so sánh châu. Có một lần hắn trông thấy Lâm Du Tĩnh. Trong lúc nhất thời thực sự nghĩ không ra xưng hô như thế nào tốt. Liền nói, này, cái kia, công trường muội, còn có mấy lần, hắn hô, cái kia ai, tham ăn hàng, Lâm cô nương vậy mà cảm thấy cũng đều cũng không tệ lắm. Khúc mặt sau khi rời đi, bốn người tiếp tục đánh bài, mắt thấy liền muốn 12 giờ, lão Bill thua một đêm, đang nghẹn một trận thuần một sắc đâu, sợ giang triệt bài không tốt chơi xấu, đột nhiên muốn đi gặp người, liền nói. Theo ta nói liền không thấy được rồi. Có mau ý tứ, lại sợ hắn cái bóng. Chờ một lúc bài đánh xong, ta cùng Tam Đôn đi đem người đuổi đi liền tốt. Ngoại trừ bài, lão Bill mặt khác phương diện cũng là lo lắng giang triệt đi gặp Tư Mã mấy cái kia. Sự tình xảy ra cái gì đường rẽ. Hôm nay buổi họp báo hắn mặc dù ngồi chủ vị, thế nhưng từ đầu tới đuôi chỉ nói một câu nói. Đăng báo cũng không có gì trang bìa. Hắn không quan tâm cái này. Lão Bill biết cái kia không phải là của mình chàng tử. Đừng nói là nói chuyện dẫn người hướng trong khe nhảy. Liền là nghe. Hắn lúc ấy đều đại bộ phận nghe không hiểu. Hắn quan tâm là tiếp xuống chàng tử. Là nơi giao dịch. Là màn hình điện tử hạ cái kia ba thước. Cái kia mới là hắn hồ Bill đĩnh chàng tử. Gặp, vẫn là muốn gặp. Chờ này nắm đánh xong đi. Giang triệt để ở trên bàn điện thoại di động vang lên. Bất quá hắn không có nhận. 3 tiếng về sau, đối diện cúp máy. Giang triệt sờ bài. Hắn này nắm đã bên trên nghe. Đơn sâu một cái gió đông. Vốn nghĩ là muốn từ sờ. Không có sờ lên đến. Vừa có chút tiếc hận. Kết quả, một vòng không có vòng xong. Liền có người cho hắn giờ rồi. Đẩy bài, lấy tiền. Hết thảy 4 khối 8. Giang triệt dương dương đắc ý đứng dậy. Nói, thư ký, lão Bill, hai người các ngươi tự mình xuống tiếp một chút đi. Dẫn người đến bên cạnh gian phòng kia trò chuyện. Chấm ngoặc kép, Tư Mã Bằng Trạch là kẹp lấy nước mắt. Một mặt bi phẫn, mang theo hai lớn ma cao tầng đi theo lão Bill một đường cửa sau tiến vào phòng khách. Cúi đầu bên trên thang máy, lại qua hành lang. Mới nhìn thấy Giang Triệt, gặp mặt một khắc này, hắn chỉ muốn nhào tới cùng cái này bên trong quốc tiểu tử liều mạng, mà không muốn nghe hắn mở miệng, nói dù cho một chữ, thế nhưng hai lớn ma cao quản muốn nghe a, không chỉ muốn nghe, bọn hắn còn muốn đàm đây, gặp mặt sau hai người đầu tiên là lòng đầy căm phẫn, khí thế hùng hổ, huyên thuyên quở trách, uy hiếp Giang Triệt một phen, thế nhưng là... Kết quả, chỉ đổi lấy Giang Triệt một mặt mờ mịt, Tư Mã Bằng Trạch rốt cục ý thức được tác dụng của chính mình. Nhẫn nhịn lòng giết người nhìn một chút Giang Triệt, quay đầu đối cấp trên nói. Hắn, ta tiếp xúc qua rất nhiều lần, không hiểu tiếng Anh, liền sẽ vài câu cơ sở. Nhìn một chút Trịnh thư ký, hắn cũng sẽ không, lại nhìn một chút lão Bill, hắn chúng liền văn cũng không quá sẽ. Trong phòng cứ như vậy 3 người, Tam Đôn tự giác nghiêm cẩn thủ tại ngoài cửa. Nhưng kỳ thật, Giang Triệt là hội tiếng Anh. Đại nhị bắt đầu, hắn chuyên môn theo Anh ngữ hệ lấy 2 người cao thủ tới 306 làm bạn cùng phòng. Thường ngày chỉ cho phép bọn hắn nói với tự mình tiếng Anh. Chỉ bất quá bởi vì bản thân cảm giác khẩu ngữ một mực không phải hết sức mà nói. Cho nên cũng liền không yêu nói. Thường ngày ra ngoài vẫn ưa thích mang phiên dịch, hoặc là có lúc nhường khúc mạt kiêm một thoáng. Đến mức đến bây giờ, biết hắn tiếng Anh kỳ thật người tốt, y nguyên không có mấy cái. Tư Mã Bằng Trạch phiên dịch nói cái kia hai Morgan cao tầng yêu cầu Giang Triệt lập tức dừng lại. Xuống tràng thị trường chứng khoán Hương Cảng hành động, hoặc là trực tiếp đồng ý lớn ma lập tức rút vốn. Cũng công bố ra ngoài tin tức, nhưng kỳ thật. Căn cứ hợp tác hiệp nghị, bọn hắn là không có cái quyền lợi này. Còn tốt, Giang Triệt dễ nói chuyện, nguyện ý đàm, vậy liền nói đi, người vừa ngồi xuống. Tư Mã Bằng Trạch bụng liền không tự chủ vang lên. Hắn đều đói một ngày, cứ gọi một thoáng khách sạn đưa bữa ăn a. Giang Triệt chân thành kiến nghị. Tư Mã Bằng Trạch muốn cự tuyệt kia mà, bất đắc dĩ bụng thực sự quá đói, mà lại hai người bọn họ cấp trên cũng đều còn không có ăn cơm chiều đâu. Tại chỗ liền giữ vững yên lặng. Giang Triệt kêu khách sạn đưa bữa ăn, còn gọi rượu đỏ. Nói thật, nếu không phải là bởi vì Tư Mã lão ca ngươi, ta hôm nay căn bản sẽ không ngồi xuống cùng bọn hắn đàm. Bọn hắn tính là thứ gì, cũng dám đối ta khoa tay múa chân. Giang Triệt một bên tự mình cho Tư Mã Bằng Trạch rót rượu, vừa mở miệng nói như vậy. Hắn hiện tại cũng là xác thực có lực lượng, cũng có thực lực nói lời này. Dù sao trên tay của hắn nắm một nhà chục tỷ cấp đối hướng quỹ ngân sách đây. Tư Mã Bằng Trạch nghĩ xong, cảnh giác nhìn Giang Triệt liếc mắt. Tư Mã huynh không cần nhìn ta như vậy. Ngược lại hiện tại cái kia hai hàng cũng nghe không hiểu tiếng Trung. Ta không ngại liền nói thẳng. Tư Mã huynh cảm thấy, hiện tại là tiền trọng yếu, vẫn là ngươi tại lớn ma cái kia không cao không thấp, lại đã không có tiền đồ thân phận trọng yếu. Chuyện này qua đi, dù cho ngươi xử lý đến cho dù tốt, ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ còn lại tín nhiệm ngươi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Mã Bằng Trạch ngẩn người, cố gắng bảo trì vẻ mặt không thay đổi. Thế nhưng đôi mắt ti hí của hắn thần, đã bán rẻ hắn, đúng vậy a. Lần này qua đi còn có thể có cái gì tiền đồ? Mà lại, tuổi tác cũng không nhỏ. Hắn nói cái gì? Đối mặt hai người tiếng Trung đối thoại, lớn ma cao quản một mặt mê mang, vừa ăn đồ vật, một bên hỏi, hỏi xong còn uống một ngụm rượu đỏ. A, chấm ngoặc kép, Tư Mã Bằng Trạch do dự một chút, đột nhiên ý thức được, đêm nay nơi này là hắn chàng tử, ngoại trừ cơ sở đồ vật, còn lại cơ hồ theo hắn nói lung tung. Giang tổng tại giải thích cho ta một cái nhường Morgan Stanley song trọng lợi nhuận phương án. Chấm ngoặc kép, liên quan tới đêm nay thần kiếm cùng lớn ma đối thoại quá trình cụ thể. Sau này từng có rất nhiều lời pháp, nhưng là từ không có có một loại, từng chiếm được người trong cuộc xác nhận. Tóm lại trận này đối thoại bản thân, thực tế cực kỳ hỗn loạn chính là, ngược lại đêm đó cuối cùng, lớn ma hai vị cao tầng cùng Tư Mã Bằng Trạch là cười cùng Giang Triệt bắt tay, sau đó rời đi. Đương nhiên lớn ma cao tầng cũng không ngốc, bọn hắn là đạt được Giang Triệt đồng ý ngày kế tiếp rút vốn đồng phát thông cáo miệng hứa hẹn về sau, mới lễ phép mỉm cười. Mà điểm này là Tư Mã Bằng Trạch nói cho bọn hắn, cho nên hiện trường kỳ thật chỉ có Tư Mã Bằng Trạch là thật tâm lý vui thích, không có ai biết hắn nắm lớn ma cùng Giang Triệt đều bày một đạo. Hôm sau trời vừa sáng, đột phát, tờ báo buổi sáng, tiếng Trung báo, tiếng Anh báo, đủ loại tiêu đề, đủ loại luận điệu, cùng một sự kiện, thần kiếm tư bản cao tầng đêm khuya mật hội lớn ma cao quản, thị trường chứng khoán hương cảng cuộc chiến, hết sức căng thẳng, thần kiếm không phải một mình chiến đấu hăng hái. Vốn lưu động cũng không phải bền chắc như thép, lớn mà người một nhà liền nước Mỹ đại tài đoàn cũng còn nhìn kỹ chúng ta. Chính chúng ta làm sao lại không thể có chút lòng tin? Nhìn kỹ cảng thành, lại nói cảng môi đội chó săn là thật nghiêu bức, không chỉ truy minh tinh chuyện xấu, bê bối nghiêu bức, đối với kinh tế sự kiện lớn cùng nhân vật tiêu điểm một dạng nhiệt tình lại hiệu suất cao. Chỉ cần cho một chút tin tức, liền 18 tầng khách sạn cửa sổ bắt tay hình ảnh, bọn hắn đều có thể đập tới. Thậm chí rất có thể liền đưa bữa ăn phục vụ viên đều là bọn hắn người. Ngoại trừ cuối cùng mỉm cười bắt tay ảnh chụp, bọn hắn đập tới còn có Tư Mã Bằng Trạch cùng lớn ma hai vị cao quản theo môn tiến vào khách sạn ảnh chụp, cúi đầu bên trên thang máy ảnh chụp, qua hành lang ảnh chụp, cười rời đi ảnh chụp. Dân chúng tốt, nguyên lai là như thế. Nguyên lai cảng thành thật còn có trò vui. Thần kiếm quả nhiên là có lực lượng mới tới. Có, làm, chỉ là có chút đáng tiếc a. Này chút vô lương truyền thông, nắm sự tình bộc lộ đến quá sớm. Đúng vậy a, cũng không biết hội sẽ không ảnh hưởng thần kiếm tư bản bố trí. chấm ngoặc kép, Morgan Stanley, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn hắn có khả năng thử đi giải thích, có thể tỏ thái độ, có thể, thế nhưng, ảnh chụp, là thật, tiền của bọn hắn tại đánh Soros, cũng là thật, thời gian đã tới không kịp, càng là thật, mà lại, bọn hắn lại tìm không thấy Giang Triệt, người Trung Quốc này, vô lại như vậy sao? Tư Mã Bằng Trạch, ngoặc kép, a, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có phải hay không đen đủi? Hội sẽ không ảnh hưởng hắn hai phía các bầy một đạo kế hoạch. Thế nhưng, hắn càng kiên định một sự kiện. Mình tại lớn ma, đã không có tiền đồ, mà lại trước mắt rất nhiều chuyện. Hắn còn đến tự nghĩ biện pháp tròn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.